Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 230, huynh đệ liền muốn có phúc cùng hưởng. Trên thân tê ngứa cảm giác, rõ ràng truyền đến, không nói ra được dễ chịu. Huynh đệ, chấm ngoặc kép, Du Tinh Thần tự lẩm bẩm. Hắn biết, đây là lão huynh đệ, đang mượn trợ đột phá thời điểm. Cái này một vòng thiên địa đại thế, cho mình đưa lên một phần ích lợi. Đây là đại đạo dư vị, thiên địa đại thế, đây không phải bình thường đồ vật. Nếu không phải Tả Trường Lộ hữu tâm mà ví, mà lại là vợ chồng hợp lực mà ví, chính mình cái này đột phá người ngoài cuộc, là tuyệt đối nắm chắc không đến. Chính mình nhiều năm như vậy thương căm ghét đau nhức, lão huynh đệ kỳ thật vẫn luôn nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn tại đền bù, tại tặng cho, đối với cái này, Du Tinh Thần trong lòng chỉ có cảm động, cùng ấm áp, nhưng là lập tức, nổi lên càng nhiều hơn là lo lắng. Xuất quan, làm sao bây giờ? Tiểu Đa Dư hắn, một tiếng chấn động, tựa hồ lên tại trái tim tất cả mọi người linh chỗ sâu đồng dạng. Đều có thể cảm giác được rõ ràng, tựa hồ có đồ vật gì? Phá. Tương đối thẳng xem chính là, tựa hồ, cái kia khốn nhiễu bươm bướm kén, phá vỡ, một cái bươm bướm, yên tĩnh bay ra ngoài, mở ra ngũ thải ban lan cánh, vỗ cánh mà bay, gông cùm xiềng xích diệt hết, từ đây núi cao nước rộng rãi, Du Tinh Thần sau lưng, vô tận không gian bỗng nhiên phá toái, hóa thành to lớn cự vô bằng lỗ đen không gian, xoay chậm chậm, trong lỗ đen. Đột nhiên sinh ra một đạo ngũ thải pha tạp, không nói ra được thần bí mỹ lệ, mà hai đạo nhân ảnh, từ trong lỗ đen từ nhỏ biến thành lớn, tựa hồ từ hư không hiển hiện, phiêu nhiên mà ra, Lỗi Lạc Hiện Lâm, một người trường bào áo xanh, anh tuấn tiêu sái, một người áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, chính là Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình vợ chồng, tái hiện cõi trần. Lại độ hồng trần, Du huynh, vất vả, Tả Trường Lộ mỉm cười, mang theo tay của vợ, đứng ở trước mặt Du Tinh Thần, hẳn là, chúc mừng, rốt cục thần công đại thành, Du Tinh Thần thần sắc bội hiển phức tạp, ai, nói cái gì thần công đại thành, Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng, nói, chân chính sau khi đột phá, mới có thể biết, con đường phía trước như cũ vô tận, bây giờ, chẳng qua là thoát ly lúc đầu phạm trù gông cùm xiềng xích. Đi lên một đầu con đường mới điểm xuất phát. Chỉ thế thôi. Thật tốt. Du Tinh Thần từ đáy lòng nói. Trung quy là đại hảo sự. Ngô Vũ Đình thận trọng. Cảm giác Du Tinh Thần thần thái không đúng. Chính mình vợ chồng đột phá trở về. Du Tinh Thần thái độ nên là vui mừng quá đỗi. Nhảy cẫng hoan hô mới là. Làm sao hiện tại. Cái này thần sắc. Có chút phức tạp dáng vẻ. Du đại ca, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Ngô Vũ Đình hỏi, khụ khụ, là có chút việc, bất quá các ngươi vừa mới xuất quan. Chúng ta đợi lát nữa lại nói. Chấm ngoặc kép, Du Tinh Thần mập mờ suy đoán. Đại ca có chuyện gì? Nói thẳng liền tốt, Tả Trường Lộ nụ cười nhàn nhạt cười. Có thể làm cho Du đại ca như thế khó xử. Không ngoài chính là cùng Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm sự tình a. Hai người bọn họ thế nào? Tả Trường Lộ cỡ nào thông minh? Trong nháy mắt liền nghĩ đến nơi này. Trừ của mình nhi tử nữ nhi bên ngoài. Chỉ sợ không còn mặt khác bất cứ chuyện gì. Không ai có thể để Du Tinh Thần như thế muốn nói lại thôi. Ngô Vũ Đình nhíu mày. Nhìn xem Du Tinh Thần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác thản nhiên sinh sôi. Tiểu Đa hắn, có phải hay không xông cái gì họa? Khục, là như thế này, lúc đầu không có việc gì. Nhưng là sau mùa xuân, Tiểu Đa Dư, đột nhiên không thấy. Chúng ta ngay tại tìm, Du Tinh Thần thở dài. Mặt mũi tràn đầy đều là áy náy nhìn xem Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình. Không thấy, Ngô Vũ Đình con mắt từ từ híp lại. Mất tích, mùng mấy mất tích, ở đâu mất tích, hôm nay mùng mấy, mấy ngày, mùng 1, đầu năm mùng 1 mất tích, hôm nay, tháng riêng 17, Thời khắc này Du tinh thần bị một cỗ ngạt thở cảm giác bao vây. Nhưng mà việc đã đến nước này, tất nhiên là không dám thất lễ. Vội vàng đem sự tình từ đầu chí cuối không có nửa điểm bỏ sót nói rõ chi tiết một lần. Bao quát sắp xếp như thế nào cha? Làm sao tìm kiếm? Tất cả đều tỉ mỉ nói một lần. Cuối cùng nói, chúng ta bây giờ được đi ra kết luận. Có thể làm đến dạng này vô ngân vô tích. Người xuất thủ thấp nhất cũng hẳn là thiên vương cấp độ cao thủ. Nhưng đến tột cùng là ai ra tay? Hoàn toàn không có đầu mối. Tả Trường Lộ sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Ánh mắt từ từ thít chặt. Biến thành một cây châm đồng dạng sắc bén mùng một mất tích. Tháng giêng 17. Trong thời gian này đã là mất tích ròng rã 16 ngày. Thời gian này, thế nhưng là rất không ngắn. Nên phát sinh không nên phát sinh sự tình. Hẳn là đều đã phát sinh qua. Là đạo minh vận, hay là vu minh vận? Tả Trường Lộ từng chữ hỏi. Vận, là đỉnh phong những cao thủ mới có thể có được. Xuất thủ liền có thể kéo theo thiên địa vận vị. Mà điểm này, riêng phần mình có riêng phần mình đặc điểm. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi, chỉ cần cao thủ xuất mã, liền có thể cảm giác được. Đều không phải là, không đúng, là đều không có cảm giác được. Du tinh thần thần sắc có chút xám trắng, áy náy tâm lý khó chịu. Lão hữu bế quan, chính mình nhưng không có bảo vệ tốt con của hắn. Phong Hải, Ngô Vũ Đình gương mặt xinh đẹp đã hóa thành trắng bệch. Trong đôi mắt, có vô tận phong bạo đang nổi lên. Ta mau mau đến xem. Chung quanh, đều là từng mảnh không gian tại từng tấc vỡ vụn. Vết nứt không gian, từng đạo răng khắp nơi xuất hiện. Ngô Vũ Đình có một loại muốn sụp đổ pha tạp cảm giác. Đầy cõi lòng vui vẻ đi ra. Đón đầu chính là nhi tử mất tích tin tức. Ngô Vũ Đình muốn nguyên địa nổ tung. Mất tích 16 ngày. Đó là cái khái niệm gì? Nếu là người bình thường mất tích 16 ngày, có lẽ còn có thể tìm về được trông cậy vào. Nhưng lấy chính mình vợ chồng hai người thân phận, hài tử mất tích 16 ngày, cơ hồ liền đã đồng đẳng với hoàn toàn tử vong từ đồng nghĩa. Đệ muội, Du tinh thần vừa nói ra hai chữ, Ngô Vũ Đình một tiếng hừ lạnh, một thanh liền xé rách không gian, mảnh khảnh thân thể hướng vết nứt vừa chui. Nhất thời tung tích hoàn toàn không có. Ta cũng đi qua nhìn một chút. Tả Trường Lộ đồng dạng xé rách không gian mà đi. Đối với nhi tử, quan tâm trình độ Tả Trường Lộ mảy may cũng không thể so với Ngô Vũ Đình kém. Cho dù mặt ngoài còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng tâm địa đã là sóng lớn ngập trời. Sắc bén lạnh thấu xương sát ý. Ngay cả Du tinh thần đều là cảm giác được rõ ràng. Không khỏi vì đó dùng mình. Ta cũng phải theo tới nhìn xem. Ai, mặc dù đi cũng ngăn không được, nhưng cũng có thể cùng một chỗ động thủ ra đem lực. Du tinh thần dậm chân một cái, đồng dạng xé rách không gian đuổi theo. Phong Hải, Tả Lộ Thiên Vương cùng Hữu Lộ Thiên Vương đang xem lấy bầu trời dị tượng. Hai người đều là sững sờ, toàn thân đều là không được tự nhiên. Vặn một cái thân thể, cảm giác toàn thân có chút nhiều nếp nhăn. Tựa hồ bị trói lại, bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tâm thần bất định, tựa như hai cái cảm giác được bão tố sắp đến chim cút nhỏ. Xuất quan, đến cùng hay là xuất quan? Nha, cái này, đây thật là, nếu xuất quan, như vậy tin tức khẳng định trước tiên biết được. Cái kia, bước kế tiếp, tới liền khẳng định là chính mình nơi này. Du Đông Thiên sắc mặt trắng bệch. Run rẩy nói ra, tiểu hổ, nơi này một mình ngươi là đủ rồi. Ta ở chỗ này cũng nhiều dư. Tiền tuyến đánh cho khẩn trương như vậy. Ta muốn đi tọa trấn. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hổ một thanh gắt gao giữ chặt hắn. Muốn chạy, trên đời này có chuyện tiện nghi như vậy sao? Hôm nay, sống, ngươi bồi tiếp ta. Chết, ngươi cũng phải bồi tiếp ta. Lão tử thay ngươi cõng nhiều năm như vậy nồi. Hôm nay ngươi thế mà còn muốn chạy. Huynh đệ, thả ta ra. Huynh đắc, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tấu chương 2100. Buổi chiều bù 1000. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.